Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021. Chương 1021. Chiến tranh chi thần. Vĩ đại chiến tranh chi thần sẽ không bỏ qua ngươi. Ầm ầm, thế giới tinh thần biến thành tinh hà kịch liệt oanh minh. Từng viên hàng tinh hiển hiện, cũng cấp tốc sụp đổ. Liên đới lấy vị này địa quật người bán thần thần chi ý chí cùng nhau mai táng. Mà hắn truyền ra ngoài tinh thần ba động cũng là theo ý chí xoắn nát im bặt mà dừng. Hô, Bách Lý Thanh Phong trong miệng thở ra một hơi thật dài. Năm đại cao thủ vây giết chính mình. Trước mắt dựa vào đột nhiên bộc phát mang tới ưu thế tốc độ cùng trên người thần khí xương chi thần. Giáp. Hắn cuối cùng diệt sát trong đó một cái, nhưng tiếp xuống, còn có bốn cái, nơi này cách chiến tranh chi thần chỗ ở thần điện chỉ có 800 đến cây số. Nghe được động tĩnh chiến tranh thần điện giáo tông, bán thần loại hình, rất nhanh liền sẽ chạy đến, không khỏi bị vây quanh lâm vào chiến thuật biển người. Tốc chiến tốc thắng, Bách Lý Thanh Phong trong lòng mạch suy nghĩ 10 phân rõ ràng. Ánh mắt của hắn tự bốn người trên người quét qua, hai vị cao giai truyền kỳ, hai vị phổ thông truyền kỳ, dùng phi kiếm lời nói, có chút lãng phí, dù sao bắn đi ra phi kiếm lại nhặt về đến còn cần một chút thời gian. Phi kiếm của hắn bên trên lại không có lắp đặt tự động tuần hành hệ thống, bắn đi ra còn có thể tự mình bay trở về, như vậy chỉ có thể chính diện chém giết. Bốn vị truyền kỳ, giống như nghèo liền bán thần khí đều không có. Vậy thì dễ làm rồi. Thiết Liệu đại nhân, Phong Hào truyền kỳ, không, là Ngụy Viễn nhân loại bán thần. Cao giai bán thần, đi mau, một vị cao giai bán thần tiến vào chúng ta u ám chi nham. Cái này là nhân loại muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Liền tại Bách Lý Thanh Phong có chỗ đoạn quyết lúc. Bốn vị địa quật người truyền kỳ đã hoảng sợ mở to hai mắt. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất xoay người chạy. Không phải dũng khí cùng vinh quang thần A. Đã trong lòng tràn đầy vinh quang cùng dũng khí. Hẳn là hung hãn không sợ chết mới đúng. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên cái này nhất niệm đầu. Có thể di động làm lại không chậm chút nào. Nương theo lấy sức lực bộc phát. Hồ quang điện lấp lánh, trong chốc lát giết tới một vị truyền kỳ sau lưng, tại vị kia truyền kỳ địa quật người còn chưa kịp phản ứng lúc. Hoành không kiếm đã từ hắn trên người xé rách mà qua. Đi chết, lúc này, một vị dựa vào tự thân ý chí hạch tâm thấy rõ Bách Lý Thanh Phong trùng sát quỷ dị cao giai truyền. Kỳ giống giận, toàn thân trên dưới khí huyết như diễm, cháy hừng hực. Lại tại lĩnh vực tàn quét chảm xuống ra cơ hồ phong tỏa không gian một búa. Bất kỳ cái gì chỗ thân tại cái này một búa hạng người đều sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh. Không chỗ ẩn trốn cảm giác. Dù là Bách Lý Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Đối phương phủ pháp cùng lĩnh vực ở giữa phù hợp có thể xưng đỉnh phong cực hạn. Lấy kiếm thuật của hắn cảnh giới. Rất khó lý giải. Nhưng không cần lý giải, trong đầu hắn thậm chí rất nhanh tính toán ra cái này một búa dùng sức công thức. Sau đó, thân hình một điều, trong tay hoành không kiếm thiểm điện đâm ra. Hiu, mũi kiếm cùng không khí kịch liệt va chạm tựa hồ đánh vỡ bức tường âm thanh. Cũng đối không khí hình thành như thực chất áp bách. Cuối cùng tại tinh thần ý chí cùng lực lượng dẫn dắt hạ ngưng tụ thành kiếm cương. Đem vị này cao giai truyền kỳ nhất cử xuyên thủng, huyết quang bắn ra, ở đây vị cao giai truyền kỳ bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm xuyên thủng đồng thời. Hắn cái kia mang theo lôi đình vạn quân chi lực cự phủ cũng đồng thời chém trúng thân thể của hắn. Bành, khí lãng tràn ngập, Bách Lý Thanh Phong trên người bị cự phủ chém trúng địa phương phảng phất có đạn pháo dẫn bạo. Cứ việc liền hoàng kim thiên ma giải thể thuật kim sắc khí diễm cũng không từng triệt để kích diệt. Có thể oanh minh bên trong càn quét ra sóng xung kích lại mắt trần có thể thấy. thậm chí đem số trong phạm vi 10 thước hoa hoa thảo thảo xé thành phấn vụn. Không chỉ như vậy, mượn nhờ cái này một búa chảm kích lực lượng, Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên uốn éo, lại thêm bên trên dưới chân sức lực bộc phát cùng hồ quang điện bắn ra. Thân hình của hắn liền phảng phất giả một cái lò xo khí. Hưu, một tiếng liền giết tới vị thứ ba truyền kỳ sau lưng. Nhân loại, vị này dũng khí cùng vinh quang thần tín đồ phát ra hoảng sợ gọi. Rất nhanh liền bị Bách Lý Thanh Phong hoành không chém ra mũi kiếm nuốt hết. Cường địch xâm lấn, khẩn cầu vĩ đại chủ đem ngài ánh mắt bắn ra đến ngài hèn mọn tín đồ trên người. Mắt gặp bọn họ một phương căn bản ngăn cản không nổi Bách Lý Thanh Phong bá đạo giết chóc. Thậm chí liền hy vọng chạy trốn đều không có. Còn lại vị kia địa quật người truyền kỳ tuyệt vọng bắt đầu hướng sau lưng của hắn chiến tranh chi. Thần cầu nguyện, tựa hồ là bởi vì cự ly quá gần, lại tựa hồ là bên này chiến đấu ba động cùng một vị bán thần vẫn lạc đã khiến cho chiến tranh chi. Thần chú ý, trận này khẩn cầu chỉ một lát sau đã đạt được chiến tranh chi thần đáp lại. Âm âm, một cỗ hạo đáng bàng bạc khí tức phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian ngăn trở. Trong chốc lát tràn ngập đến khu này khu vực trên không. Như có như không thần uy khuếch tán ra đến, vẻn vẹn mang theo mà tới uy áp, liền đủ để cho bất luận một vị nào chí cường giả khí tức vì đó ngưng kết. Chiến tranh chi thần, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cái kia cỗ tựa hồ tự nơi xa mà đến. Không ngừng cường thịnh thần chi ý chí, trong mắt có chút ghen tị, thật không biết những này chân thần đến tột cùng là làm sao làm được. Mỗi người đều nắm giữ lấy loại này cách không giáng lâm thủ đoạn. Nếu như có thể phá giải loại kỹ thuật này đảo ngược thôi diễn, nhân loại thậm chí có thể từ đó phân tích ra không gian khiêu dược kỹ thuật. Lại không tốt cũng có thể nghiên cứu ra độ cong động cơ, thực hiện vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Bách Lý Thanh Phong phân thần lo lắng lấy nhân loại khoa học kỹ thuật tương lai phương hướng phát triển. Lúc thiên khung bên trên thuộc về chiến tranh chi thần hóa thân đã hoàn thành ngưng tụ. Không, đây không phải hóa thân. Bách Lý Thanh Phong có thể cảm giác được rõ ràng. Ở đây đạo hóa thân thành hình đồng thời, còn có càng cường đại hơn lực lượng chính hướng hắn thân thể này ngưng tụ. Đoán chừng không bao lâu, vị này chiến tranh chi thần chân thân liền có thể đuổi tới. Từ đó cùng hóa thân hợp nhất, diễn hóa ra chân chính chân thần thân thể, thể hiện ra một vị chân thần mạnh nhất hình thái. Nhân loại, trong hư không chiến tranh chi thần khuấy động phong vân, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy áp bách tính lực lượng. Đây là thần uy, thần chi ý chí cường đại đến trình độ nào đó sau cô đọng mà thành uy áp. Dù là Bách Lý Thanh Phong đem tinh thần của mình phân liệt đến 256 nói, thậm chí 512 nói, cũng không có khả năng sinh ra loại này tự nhiên mà vậy uy thế. Thật giống như 100 con dê, mang tới lực uy hiếp cũng không sánh bằng bên trên một con mãnh hổ. Đây là cách cục cao thấp, chiến tranh chi thần ẩn chứa thần uy. Ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong dừng lại một lát. Thế mà nhận ra thân phận của hắn đến, là ngươi, chiến tranh chi thần. Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn đang muốn mở miệng, lại nghe được vị này chiến tranh chi thần đã mang theo lửa giận lại lần nữa quát nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi thật cho là lâu như vậy bản tọa còn nhìn không thấu ngươi phô trương thanh thế trò lừa bịp. Tử vong chân thần vẫn lạc chỉ là bởi vì hắn không may mắn được tội một tôn vĩ đại tồn tại, khiến cho tôn kia vĩ đại tồn tại vào lúc đó hạ xuống công kích. Mà loại kia công kích, cùng ngươi, một cái nhân loại nhỏ bé, không có bất kỳ cái gì liên quan. Nếu không phải bản tọa ra ngoài cẩn thận, như thế nào sẽ bị ngươi dọa lùi? Các ngươi biết rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại cũng đúng. cuối cùng là chân thần cấp tồn tại. Dù là địa quật người bên trong chân thần, cùng nhân loại văn minh ở trong thần linh cơ hồ không có cái gì giao lưu. Cũng không trở thành liền điểm ấy sức phán đoán đều không có. Nhân loại nhỏ bé, cho dù ngươi hôm nay không đi tìm cái chết, bản tọa cũng sẽ tại trong vòng mấy năm chỉnh quân chờ phân phó. Lại lần nữa mang theo vô thượng thần uy giáng lâm đến chỗ kia hoang vu thế giới. Đem chuyển hóa thành bản tọa hậu hoa viên, cũng rửa sạch năm đó bại lui sỉ nhục. Trước mắt đã ngươi tự tìm đường chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi, sau đó lại thống trị sau lưng ngươi thế giới. Chiến tranh chi thần nói vừa xong, khí tức trên thân điên cuồng kéo lên. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi tựa hồ liền muốn đột phá thần chi hóa thân cực hạn. Đạt tới sánh vai chân thần tình trạng, Bách Lý Thanh Phong nghe được biến sắc. Quả nhiên, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Địa quật người không giống với bắc địa nhân loại, căn bản không có nửa điểm chung sống hòa bình khả năng. Mang theo cái này cỗ kinh khủng thần uy, chiến tranh chi thần hóa thân đột nhiên càn quét mà dưới. Lần này, sẽ không còn có người cứu. Đây là cái gì? Tư, hồ quang điện nổ tan. Bách Lý Thanh Phong trong tay một thanh phi kiếm phảng phất xuyên thủng thiên khung lưu quang. Tốc độ nhanh đến cơ hồ vượt qua nhân loại thị giác bắt giữ cực hạn. Giữa hai bên bất quá vài trăm mét cự ly, thậm chí liền quỹ tích cũng không kịp hình thành. Một kiếm này đã bắn trúng chiến tranh chi thần thân thể. Bành, lôi đình nổ tan, chiến tranh chi thần cỗ này chính hướng chân thần cảnh giới kéo lên hóa thân phảng phất bị một phát. Pháo đạn oanh trúng, tuyệt đối tốc độ gia trì hạ, khiến cho thanh phi kiếm này liền phảng phất tự thiên khung bên trên ném xuống tới von Frum bồng. Kinh khủng xuyên qua lực cùng đả kích lực, tại chỗ đem tôn này chân thần hóa thân lăng không bắn nổ. Thần uy, gào thét, tức giận, im bặt mà dừng. Bách Lý Thanh Phong tiến lên nửa mảnh khẽ vươn tay. Chiến tranh chi thần tôn này nổ tan thần chi hóa thân phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Trong chiều bộ sụp đổ, ngưng tụ, không bao lâu, liền ngưng tụ thành một khối cùng loại với kim sắc thủy tinh đồ vật. Chân thần tinh túy, Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ tươi cười. Quả nhiên, lựa chọn dùng phi kiếm bắn giết mà không sử dụng thần thuật hư vô. Rất thật tốt, đồ vật đều sẽ bảo lưu lại đến. Không đến mức để hắn mỗi một lần dục huyết phấn chiến cửu tử nhất sinh về sau, liền bổ dưỡng tự thân nguyên khí hao tổn vật tư đều không thể đạt được. Âm, cuối chân trời, lôi đình tràn ngập, tựa hồ có cái gì kinh khủng phong bạo chính tại dựng dục. Bách Lý Thanh Phong thoáng thi triển một chút nhìn xa thuật. Khi thấy 300 cây số bên ngoài, một cỗ to lớn cao năng phản ứng mang theo vô cùng vô tận lửa giận, chính lấy tốc độ cực nhanh mãnh liệt mà tới. Căn cứ tốc độ phán đoạn, chỉ sợ chỉ cần mười mấy phút, cỗ này ẩn chứa cao năng phản ứng mang theo bao lấy phong bạo liền đem chân chính cuốn tới. Mà tự cái kia cỗ gió lốc ở trong tiêu tán ra khí tức, chính là chiến tranh chi thần. Đây chính là chiến tranh chi thần bản thể. Bốn phía phong bạo, thực tế bên trên cũng là bởi vì tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Lại thêm bên trên cảm xúc, năng lượng kịch liệt ma sát hình thành thiên tượng biến hóa. Xem ra, vị này chiến tranh chi thần rất tức giận. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, mắt thấy chiến tranh chi thần càng ngày càng gần. Dứt khoát, hai tay của hắn một tấm. Sau lưng hắn, sáu thanh phi kiếm đồng thời hiển hiện. Mũi kiếm chỉ, thình lình chính là càn quét phong bạo lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng hắn mãnh liệt mà tới chiến. Tranh chi thần, tinh thần lực trường bị 128 đạo tinh thần khiêu động. Đạo đạo hồ quang điện ở chung quanh hắn tràn ngập, tựa hồ là bởi vì tự thân phát ra năng lượng quá mức cường đại. Bốn phía cũng là theo sát lấy một trận gió nổi mây phun. Mà phong vân hạch tâm,